Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710. Chương 710. Từ đó về sau, ta không còn có người nhà. Hai, ta không còn có người nhà. Tần Thư Giản cuối cùng phun ra mấy chữ này như là một viên sấm rền, nháy mắt nổ tung tại họp báo hiện trường. Có rất nhiều phóng viên không có khống chế lại mình, đã mồm năm miệng mười mở miệng. Tần Thư Giản, ngài có thể giải thích hạng ngài câu nói sau cùng là có ý gì sao? Tần Thư Giản, chẳng lẽ vì Lệ Phân nữ sĩ cùng Tần Ái Quốc không phải ngài cha mẹ ruột sao? Nếu như không phải lời nói, vợ chồng bọn họ trong tay vì sao lại có ngươi xuất sinh chứng minh? Cùng ngươi bên trên hộ khẩu ghi chép. Tần Thư Giản, đối mặt các phóng viên không kịp chờ đợi truy vấn, Tần Thư Giản mấp máy môi, qua trong một giây lát mới ra tiếng, bọn hắn là sinh hạ ta người, nhưng bọn hắn không phải cha mẹ của ta, càng không phải là người nhà của ta. Tần Thư Giản lời này lần nữa khiến cho hiện trường sôi trào. Cứ việc đây là Tần Thư Giản phóng viên buổi trình diễn thời trang, không phải cá nhân cảm xúc cùng cái nhìn phát biểu biết, nhưng vẫn là có không ít phóng viên nhịn không được chỉ trích đi lên Tần Thư Giản. Tần Thư Giản, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi nói rất đại nghịch bất đạo sao? Không có bọn hắn liền không có ngươi. Ngươi là thế nào làm được lý trực khí tráng nói ra bọn hắn không phải cha mẹ ngươi, không phải người nhà ngươi câu nói này? Tần Thư Giản, ngươi biết trên thế giới này vĩ đại nhất là cái gì không? Là nữ tính sinh con, nhất là ngươi, sinh ở hơn 20 năm trước, khi đó y học không có hiện tại phát đạt, nữ tính sinh con không thể nghi ngờ là tại quỷ môn quan đi một lần. Ngươi không cảm thấy chính mình nói ra lời như vậy lúc rất e lệ sao? Tần Thư Giản, Tần Thư Giản, nghe mọi người ngươi một lời ta một câu chính nghĩa chi từ. Dùng sức căng thẳng một chút khóe môi, sau đó liền đem nghĩ kỹ, lại nói ra, ta nhân sinh bên trong thống khổ nhất thời điểm, là tại ta 4 tuổi rưỡi một năm kia. Kia là một mùa đông. Phương Nam thành thị mùa đông nhiệt độ mặc dù không có thấp như vậy, nhưng ta ngày đó vẫn là suýt nữa chết cóng. Mà ta sở dĩ sẽ có dạng này một cái kinh lịch, là bởi vì ta bị ta sinh hạ ta bọn hắn vứt bỏ. Ta từ nhỏ đã không thông minh, hoặc là nói, ta rất đần, ta một người tại địa phương xa lạ, làm sao tìm được cũng không tìm tới đường về nhà. Ta vừa lạnh vừa đói. Dù là kia là ta rất rất nhỏ thời điểm sự tình, nhưng ta hiện tại vẫn là rõ ràng nhớ kỹ. Ta khi đó sợ hãi cùng bất lực, là nãi nãi đã cứu ta, là nãi nãi đem ta cõng về nhà. Không phải nhà, là một cái sơn động, chất đầy rác rưởi sơn động. Nguyên bản khí phẫn điền ưng các phóng viên đang nghe nơi này lúc, một cái tiếp theo một cái yên tĩnh trở lại. Đứng tại phóng viên phía ngoài đoàn người Hạ Thần An, nghe được Tần Thư Giản những lời này lúc, hầu kết trên dưới nhấp nhô 2 lần, một cỗ nói không rõ cảm xúc bò đầy trong lòng của hắn. Hắn chưa hề biết, nguyên lai nàng một mực chưa từng mở miệng biện giải cho mình qua phía sau. Vậy mà là như thế này đãi ngộ không công bằng, nhưng dạng này bị thế giới không công bằng đãi ngộ qua nàng, nhưng lại chưa bao giờ từng có oán trách. Lúc đi học, bởi vì nàng luôn luôn bẩn thỉu, nữ đồng học đều không thích cùng với nàng chơi, thậm chí sẽ cô lập nàng, nhưng nàng đều chưa nói qua tình huống của mình. Cái kia tuổi nhỏ thời đại, chán ghét tới rất đơn thuần, đồng tình cũng tới được cũng rất đơn thuần. Nếu là nàng nói, đại đa số bọn nhỏ đều là thiện lương, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ dùng thế giới đối với mình bất công đến tranh thủ qua mọi người. Đồng tình, đúng vậy, nãi nãi không phải ta thân nãi nãi, nãi nãi là cái nhặt ve chai lão nhân. Từ đó về sau, ta liền theo nãi nãi sinh hoạt, là nãi nãi đem ta đưa đến Bắc Kinh tới, không phải bọn hắn đem ta đưa đến Bắc Kinh tới. Tần Thư Giản càng nói càng thoải mái, ngay tại nàng dần dần để nằm ngang tâm tình, muốn nói càng nói nhiều hơn lúc, dưới đài một cái phóng viên, đột nhiên hô câu, Vi Lệ Phân nữ sĩ, cũng chính là Tần Thư Giản mẹ đẻ, tự sát, PS, hống hống hống, bổ ngày hôm qua hai chương, hôm nay đổi mới ban đêm thấy A tương đương Tần Thư Giản cùng ca ca cố sự phải kết thúc A. Ta phát hiện được ta kịch bản an bài thật tốt, dùng bọn hắn đem ta an dẫn về nước, cùng Hàn Kinh Niên có gặp nhau, hắc, khen ta, dùng các loại phiếu phiếu đậu đỏ khen ta. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.